Hokage siêu thần, chương 82, điệu hổ ly sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại buổi chiều trước đó, doanh trại làng đá trước cổng doanh trại có 5 tên ninja đang vây quanh sát chết. Lại nhìn vào hàng chữ viết dưới mặt đất mà tranh luận. Một ninja làng đá tóc màu đen chỉ chữ viết hỏi. Chấm, ra khỏi cửa phước oai tiêu cục, phải chết, đây là ý gì? 4 người còn lại hơi trầm tư, đứng bên phải tóc hơi nâu ninja nói. Không chừng giết lầm đấy. Chúng ta là ninja làng đá, không phải phước oai tiêu cục. Mà cũng đếch biết nó là thứ gì. Đứng bên trái, ninja tóc màu xám trầm tư nói. Có thể là giết lầm, cũng có thể làm bộ giết lầm. Đây là cái sách đánh lạc hướng rất cao minh. Mặc kệ hắn là ai thì hắn đang thách thức làng đá chúng ta. Không thể tha thứ được. Tên tóc đen híp mắt nói, rồi quay đầu nhìn tên cuối cùng không lên tiếng mà nói. Seido, vào doanh báo cho ngài Roshi. Vâng, tên ninja Seido khẽ đáp rồi biến mất tại chỗ. Khi hắn vừa đi, còn đứng đó 4 người ninja đang còn khám thi thể. Tên tóc đen đang đứng trầm ngâm, chợt quanh người xuất hiện 4 thanh kiếm linh màu vàng vây quanh chưa kịp hắn rõ chuyện gì. 4 thanh kiếm đã đâm xuyên người hắn cùng một lúc, máu vẩy lên làm 3 tên ninja khác chú ý Tani. 3 tên còn lại đều thét lên, nhanh chóng rút kunai rồi lưng dựa sát vào nhau. Bổng 8 thanh kiếm linh giống lúc nãy vây quanh Tani, giờ lại chuyển qua họ. Chúng lại cùng lúc đâm vào 3 người, 2 ninja không kịp né tránh, chết tại chỗ. Tên còn lại nhảy lên cao thoát trong đường dây kẻ tóc. Nhưng may mắn không đến với hắn, vừa nhảy lên cao. Thì bên phải hắn có một hình tròn không gian vô hình do những vết cắt tạo thành. Toàn thân hắn bị cắt ra làm tư, đến lúc chết vẫn không rõ ai làm. Vài phút sau, nhiều ninja làng đá đều chạy ra trước cửa doanh. Dẫn đầu là một ninja tóc đỏ, mái trước cột lại dựng đứng lên kết hợp cùng hộ ngạch làng đá trên trán hắn. Nhìn cứ như cái mũ của các vị tướng Trung Quốc thường đeo, toàn thân mặc màu hồng quần áo, khoát trên người giáp nhẹ màu nâu. Hắn chính là tứ vĩ Jinchuriki của làng đá, Roshi, được đệ tam Tsuchikage Onoki, giao quyền chỉ huy quân đội lần này. Khi hắn vừa nghe tin lại cảm thấy tào lao, nhưng ra ngoài cửa doanh mới phát hiện sự kiện này tào lao hơn hắn nghĩ. Không biết thằng nào số má, dám làm như thế, thách thức làng đá, một trong 5 làng mạnh nhất nhẫn giới này. Nhìn mấy cái xác cùng dòng chữ bên cạnh mà suy nghĩ. Mình bây giờ đã bước ra khỏi cửa, chẳng lẽ thằng đó cũng muốn giết mình? Mà phước oai tiêu cục là cái quái gì, chẳng lẽ là cách gọi của người bên ngoài gọi làng đá là như thế? Đang Roshi trầm tư, một tên ninja thông báo Seido run rẩy nói. Ngài Roshi, Tani, bọn họ chết rồi, chúng ta bước ra ngoài rồi cũng chết. Móa, bộ tao đuôi sao? Bên mình đông như thế sợ éo gì, mà cái thằng đó chắc gì đáng sợ. Nói xong Roshi nhìn đám thuộc hạ hét lên, chia ra tổ đội lục soát xung quanh cho ta. Cả đám nghe thế, đứng nơi đó lưỡng lự. Đùa gì thế, 4 tên thượng nhẫn đứng chung một chỗ còn chết, huống chi đám hỗn tạp bọn họ. Đứng xung quanh ninja trong đó, có trung nhẫn lẫn hạ nhẫn và lát đát 1-2 thượng nhẫn trong đó. Việc chia tổ đội, làm sao mà chia? Roshi thấy thế đều hiểu, tức giận giống lên. Móa, toàn là dân sợ chết, ở trong trại làm gì, về mẹ làng hết đê. Roshi nói thế thôi nhưng vẫn rõ toàn bộ tinh anh đội. Đều đang xuất kích truy bắt học trò của đệ tam, đặc biệt là cháu gái của đệ nhất Hokage. Ai mà không muốn có tế bào huyết mạch của tộc Senju chứ? Đang đám ninja tập trung trước cổng doanh thì một bóng đen bước vào doanh trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tìm những căn lều mà ninja đang dưỡng thương, rồi nhẹ nhàng kết liễu tính mạng họ. Nếu nơi đó có ninja y liệu cũng thuận tiện giết luôn. Ngoài doanh trại, nhiều ninja chia thành nhóm lục tung xung quanh 5 km khu vực. Thân hình họ thoăn thoắt di chuyển trên cành cây, chợt có tiểu đội thét lên. Bên này, tôi thấy một bóng người. Tiếng la của hắn, làm chung quanh ninja hướng tới. Roshi cũng chạy tới, bất ngờ gặp một người tóc bạc tập kích. Hắn xuất đao nhanh chóng đến nỗi, người ta chỉ thấy ánh sáng trắng lóe lên. Roshi nhanh nghiêng người né tránh, rồi từ miệng phun ra 3 quả cầu do dung nham tạo thành. Bắn thẳng vào người tóc bạc, nhưng người đó chỉ xòe lòng bàn tay nói. Hado, 31, Sakaho, xích hỏa pháo, từ lòng bàn tay hắn bắn ra quả cầu màu đỏ, cùng 3 quả cầu dung nham chạm vào nhau tạo thành vụ nổ lớn. Làm xung quanh bán kính 20 mét cây cối bị đốt trụi, nhiều ninja tránh không kịp bị đốt cháy trọng thương. Thậm chí có vài hạ nhẫn chết tại chỗ. Người tóc bạc đứng trên cành cây nhìn Roshi đối diện cách đó không xa, rồi quay đầu nhìn doanh trại đang cháy hừng hực mà cười khẻ. Hay, đến giờ rồi, bye, hắn vừa dứt lời thì biến thành làn khói trắng. Rosie rụt mắt lại mà lẩm bẩm, ảnh phân thân thuật là Konoha Ninja, bỗng giật mình bừng tỉnh, mắt đảo về phía doanh trại. Đang thắp sáng giữa bầu trời đêm, hai tay hắn ôm đầu mà nói. Chết mẹ rồi, xong đời tôi. Giờ có nước trốn con mẹ nó thôi, về làng không bị thông cũng bị nhốt trong lồng. Rồi cũng chờ bị thông. Cách chương.